Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi một bộ truyện của một tác giả mới vừa cộng tác với kênh Sóng Truyện Ma, Kẻ Lang Thang. Ngày hôm nay bạn ấy sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Tình Cũ Đoạt Chồng. Ngay bây giờ, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là tác giả. Quý vị hãy nhấn like, share và đừng quên bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi ngày của Thi nha. Ngay bây giờ xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng nghe truyện. Tháng năm hôm ấy, nắng chang chang như đổ lửa. Mặt đường nhựa đen sì, phả lên hơi nóng hầm hập, biến cả cái bến xe cay lậy thành một cái lò than khổng lồ. Không khí đặc quánh, ngột ngạt. Người ta chỉ hít vào thôi cũng cảm thấy lồng ngực bỗng rát. Bắp luộc đây, bắp luộc đây. Bánh ca, bánh còng đây bà con ơi. Mấy tiếng rào lạnh lót cứ vang vẳng không ngớt, hòa lẫn với mớ âm thanh hỗn độn của tiếng xe đò rè rè đang nhả khói, tạo thành một bản hòa âm chợ đời, đặc sệt mùi lam lũ. Ánh nắng vàng giọt rọi xuyên qua kẽ lá cây me già, đổ những vệt sáng lốm đốm xuống mấy gánh hàng rong đang oằn trên vai. Trên những đòn gánh triệu nặng ấy là cả một thế giới quà quê dân dã. Những cái bánh ít trần trắng sữa, những sâu nem chua, những trái ổi, trái mận tươi rói vừa mới hái từ vườn. Mùi khói xe hăng hắc quyện với hương bắp xào thơm lừng, tạo nên một mùi vừa lạ vừa quen. Thứ mùi của bến xe ở miệt miền Tây, xa quê xa xứ không bao giờ ngừng thôi thương nhớ. Vũ, tuổi chừng ngoài 30, nước da ngầm đen rắn rỏi, hằn rõ dấu vết của tháng ngày dãi nắng dầm mưa trên những công trường Sài Gòn. Dáng dấp tuy nhỏ con nhưng bắp thịt cuồn cuộn dưới lớp áo thun đen cũ sờn. Chiếc quần jean bạc phết trông anh như một pho tượng đồng. Anh đứng nép dưới mái hiên của một quán nước, tay phè phẩy cái nón kết cho đỡ nóng, mắt không ngừng ngó ra phía cổng bến xe. Anh vừa kết thúc một công trình được chủ thầu cho nghỉ phép một tuần, liền bắt xe về quê. Lòng anh nôn nao, vừa mong gặp được má, gặp thằng Út, vừa có chút gì đó mệt mỏi sau chuyến xe dài. Anh đưa chiếc điện thoại cũ kỹ lên tai nghe khi nó đổ chuông. Alo? Ừ, tao tới bến xe rồi. Đầu dây bên kia, một giọng nói lanh lảnh trẻ trung. Anh ba tới rồi hả? Anh đang ở đâu? Để em chạy ra rước. Tao đang đứng ở chỗ xe nước mía cổng vào nè. Thấy cái xe có che tấm bạc xanh không? Ừ, dạ rồi, em thấy rồi. Anh đứng đó chờ em 1 phút 30 giây, em tới liền. Chẳng mấy chốc từ đằng xa, một cậu thanh niên choai choai, cưỡi con quay cà tàng, phóng như bay tới, bụi đỏ tung mù mịt. Vừa đi cậu vừa bóp còi inh ỏi, lách qua mấy người đi bộ một cách điệu nghệ. Út, tao đây nè. Vũ giơ tay ngoắt, miệng nở một nụ cười hiền. Xe còn chưa kịp dừng, giọng Út đã quang quang như cái loa phát thanh. Anh ba! Thằng nhỏ mừng húm, thắng cái két, dựng xe cái rẹt. Mặt mày hớn hở, nó nhảy xuống xe ôm chầm lấy anh mình. Nó vừa hỏi han vừa thoăn thoắt chất mớ đồ đạc lỉnh kỉnh của anh lên xe. Anh tới hồi nào? Trời ơi, má trong anh quá trời luôn á, đi ra đi vô suốt. Bữa nay còn nấu canh chua cá lóc cho anh nữa đó. Tao đi từ sáng sớm lận, mà xui cái xe nó bị cướp dọc đường. Cái gì? Bị cướp thiệt hả? Ghê vậy? Rồi anh có sao không? Có mất gì không? Thôi tập trung lấy xe đi, có gì về nhà tao kể cho mà nghe. Vũ vỗ vai thằng em, hối nó chạy nhanh. Lòng anh giờ chỉ muốn mau mau về nhà gặp má. Út gật đầu cái rụp, rồi ga phóng đi. Con đường về nhà chạy dọc theo những cánh đồng lúa xanh rì, đang thì con gái, thơm nức mùi lúa non. Xa xa mấy rặng dừa cao vút, tàu lá dừa xòe ra như những bàn tay khổng lồ, in bóng lấp loáng xuống mặt kênh. Càng gần về xóm, không khí càng trở nên dịu nhẹ, chỉ còn tiếng gió xào xạc và tiếng côn trùng rỉ rả như một bản nhạc đồng quê. Thứ âm thanh bình yên mà ở Sài Gòn có tiền cũng không mua được. Chừng nửa tiếng sau, chiếc xe rẽ vào con đường đất đỏ quen thuộc dẫn vào xóm nhỏ, nép mình bên dòng sông hiền hòa. Lừa thừa mấy mái nhà tranh, nhà lá ẩn hiện dưới bóng cây. Khói bếp từ vài nóc nhà bay lên, vẽ nên một bức tranh yên bình. Ngôi nhà hiện ra, vách mái tranh tền toàn, nhưng được quét tước sạch sẽ tươm tất. Trước sân, dàn bông giấy đỏ rực đang nở rộ, khoe sắc dưới nắng vàng. Vừa nghe tiếng xe quen thuộc, một người phụ nữ tướng tá phúc hậu, dáng nhỏ nhắn, đã vội vã từ trong nhà chạy ra. Gương mặt bà giãn ra, đôi mắt ngấn lệ rạng ngời, niềm vui không che giấu. Thằng ba, trời đất ơi, về tới rồi hả con? Dạ, thưa má, con mới về. Vũ bước xuống xe, rồi ôm chầm má, hít hạ cái mùi tảo tần quen thuộc. Vô nhà đi con, đi đường cả ngày chắc bay đói lắm rồi ha. Má có nấu cơm nè, toàn món bay thích không đó. Dì hai nắm chặt tay con trai. Bước chân bà nhẹ bẩn như trút được gánh nặng trong lòng. Bên mâm cơm chiều đạm bạc mà ấm áp tình thân, với cá lóc kho tiêu, canh chua bông súng và rau tập tàng luộc chấm nước cá kho. Vũ bắt đầu kể lại câu chuyện trên chuyến xe định mệnh. Hồi sáng chiếc xe đò đang chạy ngon ơ trên quốc lộ, tự dưng có hai thằng mặt mày bậm trợn xăm mình đầy người nhảy ra chặn đầu xe. Tụi nó lầm lầm mã tấu sáng loáng trong tay, nhảy phát lên xe, y như phim hành động. Vũ rùng mình nhớ lại, tay cầm đũa khựng lại giữa chừng. Rồi sao nữa con? Dì hai sốt sắng hỏi, tay rùng rùng gắp miếng cá vào chén cho Vũ. Anh kể tiếp, tụi nó quát tháo ôm sòm, bắt bà con trên xe lột sạch tiền vàng. Ai nấy mặt mày tái mét như tàu lá chuối, sợ hãi run rẩy, chẳng ai dám hò hè nửa lời. Tới lúc tụi nó đến chỗ cô kia, chắc tầm hai ba mấy chục tuổi. Cổ ôm khư khư cái túi sách, sợ mà cắt không còn chút máu. Mà công nhận cổ lì thiệt, nhất quyết không chịu được cái túi. Thằng cướp bực mình quá, nó giật cái túi rồi tát cho cổ mấy cái như trời giáng. Dì hai nghe thôi mà xót ruột xót gan. Trộm cướp giờ táo tợn lộng hành quá. Thằng Út nãy giờ im thinh thích, nó siết chặt nắm đấm, đập nhẹ xuống bàn. Chị đó bị đánh mà không ai dám can thiệp sao anh? Sao mà hèn vậy trời? Người ta sợ gần chết, có ai dám hó hé cái gì đâu. Chỉ biết lột đồ đưa cho tụi nó để được yên thân. Vũ thấy con gái chân yếu tay mềm bị đánh thì bất bình, chịu không nổi cái cảnh chướng tai gai mắt, liền nhào tới đấm mạnh vào một thằng. Dì hai nghe mà thót tim, thằng con bà làm liều quá, tụi nó có hung khí nữa. Lúc đó Vũ không kịp nghĩ nhiều, thấy chuyện bất bình thì ra tay tương trợ. Thấy anh đứng lên khởi nghĩa, bà con trên xe như lên dây cót tinh thần, hò hét xúm lại chống trả. Người thì lượm dép, kẻ lượm chai nước suối, bất cứ thứ gì trong tay có thể làm vũ khí. Rồi họ xông vào đập hai thằng cướp tới tấp. Một hồi sau, hai thằng nó bị bà con đè ngửa ra sàn xe, tước hết đồ nghề, rồi lấy dây trói gô lại như con heo. Tài xế dè xe tấp vô lề, rồi gọi công an tới, hốt hết lên đồn. Kể tới đầu Vũ thở phào, nhưng giọng vẫn còn chút run rẩy và bồi hồi khó tả. May mà không ai bị gì nặng, chỉ trầy trụa sơ sơ. Còn cái cô bị đánh lúc nãy, cảm ơn anh rối rít, vô tình chạm phải tay anh. Chỉ vậy thôi đó, mà cả buổi trời hai người cứ nắm hoài không chịu buông, cho tới khi công an tới yêu cầu lấy lời khai. Dì hai thở dài, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Thôi người không sao là phúc đức rồi con, sau này gặp như vậy nữa đó. Trời ơi, cứ của đi thay người đi con. Thời buổi bây giờ trộm cướp nó manh động lắm. Dạ con biết rồi má. Ăn cơm xong, Vũ phụ Út dọn dẹp, rồi ra hiên nhà ngồi hóng mát, đốt một điếu thuốc. Khói thuốc bay lên lãng đãng trong ánh trăng rằm sáng vàng vặc. Ngồi giữa tiếng ếch nhái, tiếng dế kêu rang, lòng anh nặng trĩu những suy tư. Má đã vất vả một đời gồng gánh nuôi ba chị em khôn lớn sau khi ba bỏ đi. Chị hai lấy chồng xa, thằng Út thì còn ham chơi, gánh nặng cơm áo gạo tiền, ước mơ xây cho má căn nhà tường khang trang vẫn còn xa vời. Anh thấy mình bất hiếu quá, đã hứa lo cho má mà đến giờ vẫn chỉ là một gã thợ hồ nghèo kiết xác. Giọng dì hai hiền từ cắt ngang dòng suy nghĩ. Thằng ba, sao mày ngồi thờ người ra vậy con? Suy nghĩ cái gì mà đâm chiêu dữ vậy? Dạ có gì đâu má. Thôi, khuya rồi, Vô ngủ đi con. Vũ dạ một tiếng rồi vào nhà. Nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp, anh trằn trọc mãi không ngủ được. Anh nhớ Sài Gòn, nhớ những công trường bụi bặm, nhớ anh em đồng nghiệp cùng chia sẻ điếu thuốc, ly cà phê buổi sáng. Hình ảnh cô gái trên chuyến xe đò định mệnh lại ùa về, rõ mồn một. Giọng nói dịu dàng, nụ cười với lúm đồng tiền duyên dáng lúc cô cảm ơn, cứ ám ảnh tâm trí anh. Cô gái ấy sao mà có nét giống Ly, người yêu cũ của anh. Mới đó mà gần 2 năm kể từ khi Ly nói lời chia tay phổ phàng với anh. Em xin lỗi nha, gia đình em không chấp nhận, gia đình em không chấp nhận một người thợ hồ như anh đâu. Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào tim anh, đau nhói rỉ máu. Anh biết mình nghèo, nhưng anh yêu Ly thật lòng. Anh đã cố gắng làm việc cực lực, dành dụm từng đồng để lo cho tương lai hai đứa. Vậy mà, nghĩ đến đây cổ họng anh lại nghẹn đắng. Mấy ngày ở nhà trôi qua trong sự bình yên, nhưng lòng Vũ lại không yên. Anh biết mình trở lại Sài Gòn, trở lại với cuộc sống mưu sinh vất vả. Ngày đi, má anh dậy từ tờ mờ sáng, gói ghém đủ thứ quà quê. Má dặn dò đủ thứ. Lên trển giữ gìn sức khỏe nghe con. Thằng Út chở anh ra bến xe, ngồi trên xe máy. Vũ ngoái đầu lại nhìn, bóng má nhỏ bé đứng trước cổng, vẫy tay cho đến khi khuất dần sau rặng dừa. Cảnh tượng ấy khiến lòng anh thắt lại. Chiếc xe đò cà rịch cà tàng rời bến, mang theo Vũ và bao nỗi niềm chất chứa lăn bánh về phía Sài Gòn qua lệ. Lần này Vũ nhận công trình mới ở gần dòng xoay An Lạc, quận Bình Tân. Anh phải tìm một chỗ trọ mới. Đang loay hoay ở bến xe miền Tây với mớ đồ đạc cồng kềnh, anh chợt nhớ ra vợ chồng thằng Tùng, người em họ, cũng ở khu này. Anh gọi điện cho Tùng để hỏi thăm nhà trọ. May mắn thay, Tùng báo vẫn còn phòng trống. Gặp lại Tùng, Vũ mừng húm. Vợ chồng Tùng nhiệt tình dẫn anh về dãy nhà trọ, chỉ dẫn tường tận. Căn phòng trọ tuy nhỏ như hộp diêm, nhưng sạch sẽ, lại gần chỗ vợ chồng người em họ, nên Vũ rất ân ý. Dọn dẹp xong, Vũ đi dạo một vòng quanh xóm. Dòng xoay An Lạc lúc nào cũng đông nghẹt người xe, khói bụi mù mịt. Bất chợt, Vũ khựng lại, bước chân như đóng đinh. Giữa dòng người đông đúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Là cô gái đi chung chuyến xe đò bữa hổm. Tim Vũ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô gái vừa bước xuống từ chiếc xe buýt chở công nhân Bogen. Tay xách giỏ, tay cầm bình nước, vừa đi vừa cười nói. Đúng lúc đó một thằng nhóc choai choai phóng xe đạp nhanh như bay trên lề, quẹt ngang khiến cô ngã nhào. Vũ không suy nghĩ, lao tới đỡ cô dậy. Cô ơi, cô có sao không? Cô gái ngước lên, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác. À, dạ em không sao, em cảm ơn anh nha. Giọng nói này, lúm đồng tiền duyên dáng này, chắc chắn là cô ấy rồi. Cô gái vừa lúc nhận ra Vũ, vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên. Ủa, là anh hả? Là cái người cứu em trên xe đò hôm bữa phải không? Ờ, là tôi nè. Gặp lại cô đúng là có duyên ha. Ờ, dạ, mà em chưa biết tên anh đó. Ờ, tôi tên là Vũ, còn cô? Em tên Phượng. Vũ lẩm nhẩm cái tên, như muốn khắc nó vào lòng. Hai người đứng nói chuyện một hồi, Vũ ngỏ ý đưa Phượng về. Cô chỉ tay về phía dãy trọ ở trước mặt. Em ở trọ trong con hẻm 110 á, dãy nhà trọ Hưng Lan. Trời đất thiệt hả? Anh cũng mới dọn vô đó hồi sáng, phòng B12 đó. Phượng trợn mắt kinh ngạc. Vậy là cả hai trở thành hàng xóm. Nụ cười rạng rỡ của Phượng bừng sáng cả một góc phố. Vũ mừng thầm trong bụng, không ngờ ý trời lại sắp đặt kỳ diệu. Từ dạo đó, Vũ và Phượng cứ tình cờ gặp nhau hoài. Khi thì cùng đợi chuyến xe buýt sớm, lúc lại tan ca cùng giờ, đủng đỉnh đi bộ về dãy trọ. Những câu chuyện không đầu không cuối cứ vậy nối dài. Họ kể cho nhau nghe về công việc, về gia đình, về những ước mơ giản dị. Vũ kể về ước mơ xây cho má căn nhà tường. Phượng kể về gánh nặng gia đình, về người mẹ đang nương tựa vào cô nơi xứ người. Hoàn cảnh của cô sao mà giống anh đến thế? Cũng thiếu vắng bóng cha, cũng phải tự lập từ sớm, Nghe Phượng kể, tim anh như thắt lại, thương cô vô cùng. Anh chỉ muốn giang tay ôm lấy cô gái nhỏ bé kiên cường này vào lòng mà che chở. Tình cảm giữa hai người cứ thế nảy nở. Vũ mến Phượng vì sự dịu dàng, nghị lực. Phượng cảm nhận được ở Vũ sự chân thành, trách nhiệm. Một hôm, Vũ hào hứng kể chuyện Phượng cho vợ chồng Tùng nghe. Tùng thì gật gù tán thành, nhưng vợ Tùng lại biểu môi, giọng khinh khỉnh. Anh đừng có ham hố mấy con nhỏ công nhân, tụi nó phức tạp lắm đó, lằng nhằng lắm. Vũ ngạc nhiên, đem chuyện kể lại cho Phượng. Phượng chỉ thở dài, buồn bã giải thích. Vì chị ta muốn cô xin cho vào làm chung tổ mây, nhưng Phượng biết tính chỉ hay tấy máy, ăn cắp vặt, nên từ chối khéo. Ai dè bị ghét cho tới giờ. Nghe xong, Vũ càng thương Phượng hơn. Anh thấy mình phải bảo vệ, che chở cho cô gái hiền lành ngay thẳng này. Anh chắc chiêu từng đồng lương thợ hồ, cuối cùng cũng mua được một chiếc Sirius cũ. Chiếc xe tuy cà tàng, nhưng với anh là cả một gia tài. Từ đó sáng nào anh cũng chở Phượng đi làm, chiều lại đón về. Hình ảnh đôi trai gái trên chiếc xe cũ kỹ, cười nói vui vẻ, đã trở nên quen thuộc trong xóm trọ. Cứ vậy họ ở bên nhau, không lời yêu thương sến súa, không tỏ tình lãng mạn. Họ cứ vậy yêu nhau một cách tự nhiên đơn thuần. Chủ nhật nọ, khi đang ngồi trên ghế đá công viên Tao Đàn, Vũ ngập ngừng. Phượng nè, anh tính về quê thưa chuyện với má, em thấy được không? Phượng cười, ánh mắt long lanh hạnh phúc. Cô gật đầu dịu dàng, đáp nhẹ một tiếng dạ. Chuyến xe đò về Cai Lậy hôm ấy chật ních người và hàng hóa, không khí ngột ngạt, nhưng lòng Vũ và Phượng lại phơi phới. Ngồi cạnh nhau trên băng ghế sau cùng, Vũ thỉnh thoảng lại chỉ tay ra ngoài cửa sổ, giới thiệu cho Phượng những cảnh vật quen thuộc của tuổi thơ anh. Phượng lắng nghe, mắt long lanh, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn, nụ cười hiền hậu. Cô hỏi anh về những ngày thơ ấu, về những trò nghịch ngợm của anh và thằng Út, những câu chuyện không đầu không đuôi khiến quãng đường như ngắn lại. Sự ngượng ngùng ban đầu cũng tan biến, thay vào đó là cảm giác thân thuộc gần gũi. Khi hai người về đến nhà, dì hai mừng rỡ ra đón. Sau những cái ôm thấm thiết, Phượng không hề tỏ ra khách sáo. Cô xoắn tay áo theo dì hai vào bếp, tự nhiên như thể đây là nhà của mình. Để con phụ má một tay. Phượng gọi tiếng má ngọt xớt, khiến lòng dì hai ấm áp lạ thường. Dì hai xua tay. Thôi con, hai đứa đi đường xa mệt rồi, ra ngoài ngồi nghỉ đi cho khỏe nè. Dạ không sao đâu má, con ở nhà cũng hay nấu nướng. Má chỉ cho con món cá lóc kho tiêu của má đi, con nghe anh Vũ khen hoài à, mà chưa có ăn thử nữa. Trong căn bếp nhỏ, khói củi bay lên cay xè mắt. Hai người phụ nữ, một già một trẻ, vừa làm vừa trò chuyện rôm rã. Dì hai hỏi han Phượng về gia đình, về công việc ở Sài Gòn. Phượng thật thà kể hết, không giấu giếm. Cô kể về người mẹ già, về những khó khăn khi một mình bươn chải nơi đất khách. Dì hai nghe mà thương Phượng vô cùng. Bà nhìn cô gái nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, đang thoăn thoắt làm cá, lặt rau. Trong lòng đã coi cô là con cái trong nhà. Cô vừa hiền lành, vừa tháo giác, chịu thương chịu khó. Vũ có phúc lắm mới được cô để mắt. Buổi chiều trong khi Vũ lây hoay sửa lại cái hàng rào tre bị siêu dẹo, thằng Út dẫn Phượng ra sau vườn. Nó chỉ cho Phượng xem mấy cái luống rau muống, rau dền mà má trồng. Chỉ cả cây ổi sai triệu quả mà hồi nhỏ hai anh em nó hay trèo hái. Phượng thích thú mà nói. Ở quê thích thật Út ha, không khí trong lành nè, cây trái sẵn có nữa, không như trên Sài Gòn, cái gì cũng phải mua. Dạ mà ở quê buồn lắm chị ơi, em cũng muốn lên Sài Gòn kiếm việc làm danh ba đó. Ờ ráng đi, rồi nữa đi lên chảnh làm với anh chị. Cuộc trò chuyện của họ kéo dài đến tận lúc hoàng hôn buông xuống. Thằng Út đã hoàn toàn bị chị dâu chinh phục, tiếu tích kể đủ thứ chuyện trên đời. Tối hôm đó, bên mâm cơm nóng hổi, không khí gia đình ấm cúng hơn bao giờ hết. Sau bữa cơm, cả nhà quay quần uống trà ngoài hiên. Dưới ánh trăng sáng vàng vặc, Vũ hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy tay Phượng, quay sang thưa chuyện với má. Má ơi, con với Phượng thương nhau. Hôm nay con dắt Phượng về ra mắt. mong má chấp thuận cho tụi con. Má chỉ mong có vậy thôi. Thấy con có người thương, có nơi chốn, má mừng còn không hết. Sao mà không chấp thuận chứ. Nói rồi bà đứng dậy đi vào trong buồng. Một lát sau bà trở ra với một cái túi vải đã cũ sần. Bà cẩn thận mở ra, bên trong là một cặp bông tai vàng lấp lánh, kiểu dáng đơn giản nhưng ánh lên vẻ ấm áp dưới ánh đèn. Cái này là má cho con. Má nghèo, má không có gì đáng giá hết trơn. Cái này là má chắc chiều từ tiền của thằng ba nó gửi về đó. Má để dành, má không có dám xài. Chờ ngày nó lấy vợ, má trao lại cho con dâu. Dì hai cười hiền, đặt đôi bông tai vào trong lòng bàn tay Phượng. Cô xúc động, nước mắt lưng tròng. Cô không ngờ má Vũ lại thương cô đến như vậy. Một tháng sau, đám cưới của Vũ và Phượng được tổ chức. Đó không phải là một hôn lễ rình rang ở nhà hàng sang trọng, mà chỉ là một bữa tiệc nhỏ gọn ấm cúng, được làm ngay tại dãy nhà trọ Hương Lan. Khách mời chỉ có hai bên gia đình, vợ chồng Tùng và người bạn thân thiết ở xóm trọ và trong công ty. Dù đơn sơ, nhưng không gian hôm đó ngập tràn tiếng cười và những lời chúc phúc chân thành. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Vũ và Phượng trao cho nhau cặp nhẫn cưới giản dị, chính thức nên duyên vợ chồng. Nhìn nụ cười hạnh phúc của con trai và con dâu, dì hai và mẹ của Phượng không giấu được những giọt nước mắt vui mừng. Cuộc sống vợ chồng Son bắt đầu trong căn phòng trọ nhỏ bé, nhưng luôn ấm áp tiếng cười. Mỗi sáng, Phượng dậy sớm chuẩn bị cơm cho hai vợ chồng mang đi làm. Chiều về, cô lại tất tả đi chợ nấu những món ăn ngon. Vũ đi làm về, cứ thấy bóng dáng vợ lúi húi trong bếp, thấy mâm cơm nóng hổi được dọn sẵn, bao nhiêu nhọc nhằn đều tan biến. Hạnh phúc của họ chỉ đơn giản và bình dị vậy thôi. Thế nhưng sự bình yên ấy không kéo dài được bao lâu. Một buổi chiều, Vũ nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Anh nhíu mày, định không nghe, nhưng đầu dây bên kia cứ kiên trì gọi mãi. Anh bắt máy một cách khó chịu. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, một giọng nói quen thuộc mà anh tưởng chừng đã quên lãng. Anh Vũ, em Ly nè. Vũ sững người, cái tên này, giọng nói này, đã lâu lắm rồi anh không còn nghe thấy. Lòng đầy bối rối, Vũ hỏi cụt nguồn. Có gì không? Anh ơi, em sai rồi. Em hối hận rồi. Bây giờ mới biết, không có anh, em sống không được. Mình gặp nhau được không anh? Anh đã có vợ rồi. Chuyện của chúng ta đã kết thúc lâu rồi. Không có gì để gặp nữa. Em đừng có gọi anh nữa nghe. Vũ cúp máy, lòng thoáng chút bâng khuâng. Nhưng rồi anh gạt phắt đi, không muốn quá khứ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại. Anh quyết định kể hết mọi chuyện cho Phượng nghe, không giấu giếm. Nghe xong, Phượng im lặng, rồi nhẹ nhàng nắm tay chồng. Trong suy nghĩ cô, Ly đang gặp chuyện khó khăn gì đó mới tìm gặp Vũ. Cô khuyên anh tới gặp Ly một lần nói chuyện cho rõ ràng dứt khoát, để người ta không còn hy vọng. Em tin anh mà. Sự bao dung và thấu hiểu của vợ khiến Vũ vô cùng cảm động. Anh hẹn Ly ra quán cà phê gần chỗ làm. Trông Ly tiều tụy, xanh xao hơn trước rất nhiều, không còn vẻ kiêu kỳ rạng rỡ. Vừa ngồi xuống, Ly đã òa khóc, kể lể chuyện bị người tình giàu bỏ rơi sau khi ông ta chán chường. Cô ta níu kéo, van xin Vũ cho mình một cơ hội. Vũ lạnh lùng. Mọi thứ là do cô tự chọn. Cuộc sống của tôi hiện giờ rất bình yên và hạnh phúc. Cô đừng có làm phiền gia đình tôi nữa. Thấy Vũ cương quyết, thái độ Ly thay đổi đột ngột. Nước mắt biến mất, thay vào đó là ánh nhìn hằn học đầy thù hận. Cô ta nghiến răng ken két. Anh được lắm. Anh bỏ tôi để đi theo con nhà quê đó hả? Rồi anh sẽ phải hối hận. Vũ bực bội đứng dậy. Anh không muốn dính dáng gì tới người đàn bà điên loạn đầy thủ đoạn này nữa. Nhưng anh không ngờ, lời đe dọa đó không chỉ là lời nói suông. Chiều hôm sau, khi Vũ đến đón Phượng, anh thấy Ly đang chặn vợ mình ở công ty. Ly xô Phượng một cái. Mày nghĩ mày là ai? Mày dám cướp anh Vũ của tao? Mày nhìn lại mày đi, nghèo hèn quế mùa, mày không xứng với anh ấy đâu. Sống với mày đó, anh Vũ chỉ có khổ cực, làm sao mà có tương lai? Phượng cố giữ bình tĩnh, nổi giận với những người như cô ta chỉ làm rước thêm phiền phức. Chuyện tình cảm không phải là chuyện giàu nghèo. Tụi tôi thương nhau thật lòng là đủ rồi. Thương nhau hả? Nè, tình yêu có mài ra ăn được không? Nghèo khổ như mày á mà cũng muốn tranh giành với tao nữa hả? Cái đồ con điếm. Đúng lúc đó, Vũ chạy tới. Nghe những lời lẽ cay độc của Ly, anh không kìm được cơn giận. Anh sấn tới, giáng cho Ly một cái tát trời giáng. Câm miệng lại, cô không có quyền xúc phạm vợ tôi. Ly ôm mặt đau đớn và đầy nhục nhã trước bàn dân thiên hạ. Cô ta gào lên đầy thù hận. Anh vì con nhỏ quê mùa này mà đánh tôi hả? Anh được lắm anh Vũ. Tôi không để yên chuyện này đâu. Rồi anh sẽ phải hối hận. Rồi tụi mày sẽ phải trả giá đó. Vũ mặc kệ lời hăm dọa của Ly, kéo tay Phượng rời đi. Lòng Phượng đầy lo lắng bất an, không biết người đàn bà điên này sẽ giở trò gì. Nhưng Vũ thì mặc kệ, không quan tâm đến Ly. Sau cuộc đối đầu nảy lửa với Ly ở cổng công ty, cuộc sống của Vũ và Phượng trôi qua trong sự yên bình, nhưng lúc nào cũng đầy cảnh giác. Vũ dặn vợ cẩn thận hơn, anh cũng tranh thủ về sớm đón cô mỗi ngày. Ly dường như đã biến mất, không còn một cuộc gọi hay tin nhắn nào nữa. Dần dà nỗi lo lắng trong lòng cũng nguôi ngoai, nhường chỗ cho những vung vén đời thường. Họ bắt đầu mơ về một tương lai xa hơn, về một khoản tiền tiết kiệm đủ để cất một căn nhà nhỏ ở quê, thoát khỏi cảnh ở trọ chật chội. Nhưng hạnh phúc tựa như nắng tháng 10, đẹp rực rỡ mà cũng mong manh dễ tắt. Khoảng 2 tháng sau, Phượng bắt đầu có những biểu hiện lạ. Ban đầu chỉ là sự mệt mỏi thoáng qua. Cô đang nấu ăn, tay bỗng cảm thấy yếu đi, run rẩy. Lúc này đang nấu thì Phượng làm rơi bể cái tô sứ. Vũ chạy vào lo lắng hỏi han, nhưng Phượng chỉ cười xòa. Chắc là do cô mệt quá, dạo này trong xưởng nhiều việc. Vũ khuyên vợ nên nghỉ ngơi nhiều hơn, chú ý sức khỏe. Nhưng sự việc không chỉ dừng lại ở đó. Phượng bắt đầu mất ngủ. Đêm đêm cô tràn trọc. Rồi những cơn ác mộng ập đến, mỗi lúc một kinh hoàng. Có đêm cô choàng tỉnh, la hét thất thanh, người ướt đẫm mồ hôi. Vũ ôm lấy vợ gặng hỏi. Phượng chỉ run rẩy kể lại trong tiếng nấc. Cô mơ thấy mình đang đi trong một khu rừng tăm tối, không thấy lối ra. Có giọng nói có một người đàn ông lạ cứ gọi tên Phượng. Cô vô thức quay đầu lại, thì ông ta không hề có ngũ quan, nhưng giọng nói ghê rợn lạnh lẽo vang lên xuyên thấu màn nhĩ. Cô hoảng sợ bỏ chạy, hai chân nặng như đeo đá. Ông già kia dí sát một bên, đưa đôi bàn tay dài ngoằng chạm lấy người cô. Cô hét lên thất thanh rồi chợt tỉnh giấc. Vũ ôm vợ chặt vào lòng rồi trấn an. Nhưng chính anh cũng cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo đang len lỏi trong căn phòng trọ vốn đã oi bức. Sức khỏe của Phượng sa sút trông thấy, gương mặt vốn hồng hào, tươi tỉnh, giờ đây trở nên xanh xao, hốc hác, gầy gò. Cô ăn uống không được ngon, món nào cũng cảm thấy đắng ngắt và lạc lẽo. Người cô gầy rộc đi, đôi mắt trũng sâu, lúc nào cũng phảng phất một nỗi sợ hãi vô hình. Vợ chồng Tùng ở dãy nhà trọ đối diện, thỉnh thoảng gặp cũng ái ngại hỏi thăm, nghi ngờ Phượng đang ốm nghén. Câu hỏi vô tình gieo vào lòng của Vũ một tia hy vọng mong manh. Anh cũng mong đó là tin vui. Nhưng nhìn vẻ mệt mỏi tàn tạ của vợ, anh biết điều đó không ổn. Anh đưa Phượng đi khám ở một phòng khám lớn. Sau một buổi sáng làm đủ các xét nghiệm, vị bác sĩ già chỉ lắc đầu. Kết quả xét nghiệm bình thường, tim phổi đều tốt, không thấy có dấu hiệu bệnh lý. Có lẽ do làm việc quá sức dẫn đến suy nhược cơ thể nghiêm trọng. Bác sĩ bảo cô về nhà cần cố gắng ăn uống nghỉ ngơi nhiều hơn. Vũ bắt Phượng nghỉ việc. Ngày ngày anh đi làm về, lại tất tả đi chợ, mua đủ thứ đồ ngon, thuốc bổ. Nhưng Phượng vẫn không khá hơn. Cô nằm trên giường cả ngày, người liệm đi, mắt nhắm nghiền nhưng không ngủ. Thỉnh thoảng lại giật mình thon thót. Nhìn vợ ngày càng héo hon tàn tạ, như một bông hoa thiếu nước, lòng Vũ đau như dao cắt. Anh như người mất hồn, chẳng thiết tha ăn uống, đêm đến trằn trọc không ngủ được, đầu óc rối bời, chỉ mong tìm ra cách cứu Phượng. Trong lòng anh dần hiện lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Linh tính mách bảo đó không phải là bệnh suy nhược cơ thể, mà là có một thứ gì đó vô hình đang từ từ rút cạn đi sinh lực của Phượng. Giữa lúc tuyệt vọng nhất, khi không còn biết bấu víu vào đâu, Vũ gọi điện về cho má, giọng anh lạc đi vì lo lắng và kiệt sức. Anh kể hết cho dì hai nghe về tình trạng của Phượng, về sự bất lực của bác sĩ. Đầu dây bên kia, dì hai im lặng một lúc lâu, rồi giọng bà vang lên, trầm và đầy vẻ nghiêm trọng. Vũ à, nghe con tả má thấy không có giống bệnh bình thường đâu. Chắc là bị người ta thư yếm gì đó đó con. Hay là con đưa nó về đây đi, đi qua nhà dì ba bay coi sao, biết đâu. Dì ba là em ruột của dì hai, có cơ duyên được cậu Long, người cõi âm dựa xác giúp đời. Hồi nhỏ, Vũ từng nghe loáng thoáng, nhưng chưa bao giờ tin. Anh là thợ hồ, làm việc với sắt thép, xi măng, chỉ tin vào sức người. Nhưng bây giờ anh không còn sự lựa chọn nào khác, còn nước thì còn tát. Ngay trong đêm, Vũ thu xếp đồ đạc, dìu người vợ yếu ớt của anh ra bến xe, bắt chuyến cuối cùng về Cai Lậy. Chuyến đi như một cuộc chạy trốn khỏi sự bất lực, hướng về một tia hy vọng mong manh. Ở quê, dì hai đã tức tốc chạy sang nhà dì ba, kể hết độ đuôi câu chuyện. Dì ba nghe xong thì cau mày, nét mặt đăm chiêu. Để tôi thỉnh cậu Long về coi thử coi sao. Tối đó khi cả hai vừa về tới quê, Vũ liền chở Phượng đến nhà dì ba. Căn nhà nhỏ thoang thoảng mùi nhang. Vừa dừng xe trước cổng, Phượng đang liệm đi trên lưng anh, bỗng lên cơn co giật dữ dội. Cô vùng vẫy la hét thất thanh. Từ ngày bị bệnh, cô yếu ớt, đến đi còn không nổi, vậy mà lúc này lại khỏe mạnh bình thường. Vũ hoảng hồn vội vàng cùng Út dìu vợ vào nhà. Trong nhà, dì ba đang ngồi im lìm trên ghế trước bàn thờ. Ở trên bàn thờ có một tấm tranh kiến chữ nho màu đỏ thẫm. Bất ngờ, bà hắt hơi liên tục, rồi cả người rung lên. Khi bà ngẩng mặt lên, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, trở nên nghiêm trọng, cương quyết, sắc lạnh. Một giọng nói vang lên, không phải là của dì ba. Nó pha trộn giữa giọng nam và giọng nữ, giữa âm sắc miền Nam với miền Trung đầy uy lực. Tới đây rồi thì hết đường chạy trốn, khôn hồn thì tự bước vào đi. Đừng có để tao ra đó lôi đầu vô, rồi trách sao tao ác nhân. Lời cậu Long vừa dứt, Phượng đang gào thét bỗng im bặt, rồi yếu dần. Bước vô đây. Cậu Long lại lên tiếng, giọng trầm trầm uy nghiêm. Phượng nghe lời như bị điều khiển, chậm rãi bước vào nhà. Trước mặt cậu Long, nét mặt vô hồn. Cậu Long lại ra lệnh cho cô ngồi xuống. Phượng ngoan ngoãn ngồi bệt xuống sàn nhà như một con rối. Vũ đứng nép bên cạnh, vừa lo sợ vừa tò mò. Cậu Long nhìn thẳng vào Phượng, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can. Ai đang ở trong xác này? Mau khai tên tuổi ra đi. Phượng run rẩy, miệng lắp bắp không thành lời. Cậu Long lại tiếp tục hỏi mấy câu. Tại sao lại dựa vào xác người Dương và quấy quả? Phượng không trả lời. Cậu Long giận dữ. Khôn hồn thì khai ra hết đi, chứ không cậu đánh cho tan hồn nát vách, lúc đó đừng có khóc lóc van xin. Nghe cậu Long quát, Phượng rung lên cầm cập, lắp bắp khai. Dạ nam tên Hưng, 28 tuổi, nhà ở Quế. Con được một ông thầy nuôi, rồi kêu con theo ám cô này. Ông thầy nào? Nói mau, không có được giấu giếm. Dạ, con không dám nói đâu. Con nói ra thầy biết, thầy đánh con chết đó, con sợ lắm. Cậu Long trấn an, có cậu ở đây không ai làm được cái vong đang ngự trong xác Phượng. Vong hồn đó khai ra một cái tên là thầy An ở quận 3 Sài Gòn. Có một người đàn bà thuê mướn ông ta làm hại Phượng. Có phải người đàn bà đó tên Ly đúng không? Phượng gật đầu, Vũ nghe mà chết lặng. Anh không thể tin nổi người yêu cũ lại có thể ra tay tàn độc, dùng bùa ngải hãm hại vợ mình. Chuyện này còn kinh khủng hơn cả trong phim ảnh. Cậu Long kêu dì hai đốt ba cây nhang đưa cho mình, tay trái cậu cầm nhang, tay phải chập lên đầu Phượng, miệng lầm rầm thứ tiếng gì đó mà không ai hiểu. Không khí trong nhà trở nên căng thẳng nặng nề. Phượng ngồi im, hai mắt nhắm nghiền, mặt mày lộ rõ vẻ đau đớn. Nhang trên tay cậu Long mỗi lúc cháy một nhanh, khói bay lên nghi ngút. Cậu hề lên một tiếng thật lớn, tay đưa nhang trước mặt Phượng, rồi thổi phù phù ba cái. Phượng hét lên thất thanh, nghe rợn người, rồi ngã vật ra sàn nhà, toàn thân bất động. Vũ hoảng hồn lao tới đỡ vợ. Một lúc sau, cậu Long thở phào, đặt ba cây nhang đang cháy lên bàn thờ. Cậu quay sang Vũ, giọng điệu đã bình thường trở lại. Vợ bay đã bị dông nhập, nên cơ thể suy nhược đó. Về nhà ráng tẩm bổ ăn uống đầy đủ là dần hồi phục. Nhớ đeo lá bùa này để tránh bị ám lại đó. Vũ mừng rơi nước mắt, rối rít cảm ơn cậu. Anh dìu vợ ra xe. Phượng đã ngủ thiếp đi, nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn, hơi thở trở nên đều đặn. Lần đầu tiên sau nhiều tháng trời, anh nhìn thấy vợ mình ngủ một giấc bình yên. Lòng anh vừa mừng vừa lo. Mừng vì vợ đã thoát nạn, nhưng lo vì không biết người đàn bà tên Ly đó sẽ còn giở trò gì nữa không. Sau chuyến về quê đầy biến động, cuộc sống của Vũ và Phượng cuối cùng cũng đã tìm lại được sự bình yên. Lá bùa của cậu Long luôn được Phượng đeo trên cổ như một lời trấn an vô hình. Sức khỏe của cô dần hồi phục, gương mặt xanh xao giờ đã ửng hồng, đôi mắt không còn phảng phất nỗi sợ hãi mà lấp lánh niềm vui. Cô bắt đầu ăn uống ngon miệng, tiếng cười trong trẻo của cô lại vang lên trong căn phòng trọ nhỏ bé. Vũ chăm sóc vợ từng ly từng tí, anh không cho cô làm bất cứ việc gì nặng nhọc. Ngày ngày đi làm về, xắn tay áo vào bếp nấu những món ngon tẩm bổ cho vợ. Nhìn Phượng khỏe mạnh trở lại, lòng anh mới thực sự nhẹ nhõm. Bóng ma của ly, của buồn ngãi, dường như đã lùi sâu vào quá khứ, chỉ còn là một cơn ác mộng đã qua. Hôm đó, Phượng nói Vũ đi làm xin về sớm hơn mọi ngày, vì có chuyện bất ngờ muốn dành cho anh. Vũ tò mò lắm. Cả ngày hôm đó anh làm việc ở công trường mà trong lòng cứ nôn nao háo hức. Chiều tan ca, anh vội vã chạy xe về nhà, lòng đầy mong chờ. Vừa bước vào cửa, Phượng đã chạy ra đón anh với nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt bừng sáng một niềm hạnh phúc bí ẩn. Cô giấu hai tay sau lưng, bắt anh nhắm mắt lại. Cho anh nè. Phượng hồi hộp đặt vào tay chồng một cái hộp nhỏ xíu được bọc bằng giấy kiến màu hồng, thắt nơ xinh xắn. Vũ nhận lấy cái hộp, từ từ mở ra, lòng đầy thắc mắc. Bên trong là một cây que thử thai, trên que hiện rõ hai vạch ngang màu đỏ. Vũ sững sờ, anh nhìn cái que thử rồi ngước nhìn Phượng, mắt anh trợn lớn không tin vào mắt mình. Phượng cười tươi như hoa, ánh mắt long lanh ngấn nước vì hạnh phúc. Anh sắp làm cha rồi đó. Thiệt sao em? Phượng gật đầu, cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, nơi có một sinh linh bé nhỏ đang tượng hình. Giây phút ấy, Vũ dở òa trong niềm vui sướng tột độ. Anh buông rơi cả cái hộp, ôm chầm lấy Phượng, nhấc bổng cô lên xoay mấy vòng. Giọt nước mắt của một người đàn ông vốn chai sạn vì sương gió bỗng lăn dài trên đôi gò má sạm đen. Anh sắp được làm cha một sinh linh bé nhỏ, giọt máu của anh và Phượng đang lớn lên từng ngày. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn, khó nói nên lời. Anh cứ lóng ngóng như gà mắt tóc, mặt mày đỏ gay, đi tới đi lui trong phòng, không biết làm gì. Anh luống cuống cầm điện thoại lên, gọi về cho má ở quê để báo tin vui. Dì hai nghe xong thì mừng quính, bà dặn dò anh đủ thứ chuyện, nào là phải chăm sóc bà bầu kỹ lưỡng, nào là phải kiêng cữ những gì, phải mua thêm đồ bổ cho Phượng. Từ ngày đó, Vũ đi làm chăm chỉ hơn, không la cà quán xá, cứ tan ca là về gây với vợ. Tối nào anh cũng áp sát mặt vào bụng của Phượng, thủ thỉ trò chuyện cùng con. Dù chưa biết con là trai hay gái, anh mong con khỏe mạnh lớn lên. Nếu là con gái, phải xinh đẹp dịu dàng giống mẹ nó. Phượng nằm trên giường nghe chồng nói chuyện với con mà khóe mắt cay cay, lòng ấm áp vô cùng, hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi. Bụng Phượng ngày một lớn dần. Vũ khuyên vợ nghỉ làm ở nhà dưỡng thai. Anh lo cô đi làm vất vả, sợ ảnh hưởng tới con. Nhưng cô còn tần ngần, ráng đi làm kiếm thêm đồng nào hay đồng nấy. Cô hứa khi nào bụng lớn hơn, đi đứng khó khăn, cô sẽ nghỉ hẳn. Hôm đó là một buổi chiều thứ sáu, Sài Gòn oi ả sau một ngày nắng gắt. Như thường lệ, Phương đứng đợi Vũ ở cổng công ty, tay phe phẩy cái nón, mắt không ngừng trông ngóng về phía con đường quen thuộc. Cô đang nghĩ tối nay sẽ nấu món canh cua rau đây mà Vũ thích. Bất ngờ có một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng từ đâu lao tới với tốc độ cao, như một mũi tên xé gió. Tiếng động cơ gầm rú vang lên chói tai, bất thường. Chiếc xe không hề có dấu hiệu giảm tốc độ, nó lao thẳng về phía Phượng đang đứng trên lề đường. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Phượng còn chưa kịp định thần, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì chiếc xe đã ở ngay trước mặt. Một tiếng động chát chúa khô khốc vang lên, nghe thấu xương tủy. Thân hình nhỏ bé của Phượng bị hất văng lên không trung, rồi như một chiếc lá lìa cành rơi vật xuống đất. Chiếc xe không một giây dừng lại, nó rồ ga, lách vào dòng xe cộ đông đúc rồi mất hút. Phượng nằm bất động trên vũng máu đỏ đang loang dần ra mặt đường nhựa. Cái nón văng ra xa, nằm chỏng chơ im lìm. Vũ vừa chạy xe đến, thấy đám đông hỗn loạn xúm xích trước cổng công ty. Chắc là có tai nạn. Tính tò mò thúc giục anh dừng xe, cố len qua đám đông. Vũ khuỵu xuống, đất trời như sụp đổ. Tiếng gào thét thảm thiết chấn động không gian. Người ta tách ra để cho Vũ tiến vào. Anh lao tới ôm chầm thân hình mềm oặt, bầy bết máu của vợ mình vào lòng. Nước mắt anh giàn giụa, hòa lẫn với máu của Phượng, thấm đẫm cả một mảng áo. Anh lay gọi, gào thét, nhưng đáp lại anh là sự im lặng. Xe cấp cứu hú còi inh ỏi. Vũ như kẻ mất hồn thất thểu đi theo. Bàn tay anh run rẩy nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Phượng, miệng không ngừng gọi tên cô, gọi tên con. Anh ngồi trong xe cấp cứu, cảm nhận từng cái sốc nảy. Mỗi giây trôi qua dài như một thế kỷ. Anh chỉ biết cầu nguyện, một lời cầu nguyện trong tuyệt vọng. Tại bệnh viện, cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại trước mặt anh. Vũ ngồi bệt xuống hành lang lạnh lẽo, đầu óc trống rỗng. Thời gian trôi đi trong sự chờ đợi đến nghẹt thở. Má Phượng cũng hất hải chạy đến, hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Cuối cùng thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Một vị bác sĩ già gương mặt mệt mỏi, đầy vẻ ái ngại, bước tới chỗ của Vũ. Ông im lặng một lúc rồi cất giọng trầm buồn, từng chữ như nhát búa tạ đện vào tâm can. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Khi câu nói vừa dứt, thế giới của Vũ tắt lịm, âm thanh biến mất, màu sắc nhòe đi. Anh không nghe tiếng khóc lóc của má Phượng nữa, không thấy gì nữa. Mọi thứ trước mắt anh chỉ còn là một màu đen, một khoảng không vô tận của nỗi đau và sự tuyệt vọng. Anh đã mất vợ con rồi, anh đã mất tất cả. Thế giới của Vũ đã vụn vỡ. Anh không còn nghe, không còn thấy gì nữa. Chỉ biết mình đang được ai đó dìu đi, chân bước một cách vô thức trên hành lang bệnh viện lạnh lẽo. Anh ký vào những tờ giấy mà không cần đọc. Anh nghe người ta nói gì đó về thủ tục, về việc đưa vợ về. Tai anh ù đi, mọi âm thanh đều trở nên xa lạ, vô nghĩa. Anh đã biến thành một cái máy, một con rối, không cảm xúc, không linh hồn. Đêm đó, thi thể của Phượng được đưa về nhà của cô. Mới hôm qua, tất cả còn rộn rã tiếng cười nói. Giờ đây đã trở nên lạnh lẽo đặc quánh mùi nhang khói và mùi tang thương. Cái quan tài đặt giữa nhà dường như chiếm hết cả không gian. Di ảnh của Phượng được đặt ngay ngắn trên một cái bàn thờ nhỏ. Phía trước là bát hương nghi ngút khói. Trong ảnh, Phượng đang cười, nụ cười hiền lành rạng rỡ với lúm đồng tiền duyên dáng. Nụ cười ấy trong khung cảnh này trở thành một nhát dao sắc lẹm cứa nát cõi lòng của người ở lại. Vũ ngồi sụp xuống bên cạnh linh cữu của vợ. Anh muốn khóc lắm, nhưng có lẽ nước mắt dường như đã cạn khô từ lúc nào. Anh chỉ ngồi đó bất động như một pho tượng, mắt đờ đẫn nhìn vào di ảnh của vợ. Dì hai, má Phượng, thằng Út, vợ chồng Tùng, mọi người lo liệu mọi việc. Họ mặc cho anh bộ đồ tang trắng, quấn cho anh chiếc khăn tang trên đầu. Vũ mặc kệ, anh không còn cảm nhận được gì nữa. Khách đến viếng rồi đi. Những người hàng xóm, những người bạn đồng nghiệp ở công ty Phượng, những người anh em thợ hồ của Vũ, họ đến thắp một nén nhang, nhìn anh với ánh mắt xót xa thương cảm. Họ vỗ vai anh, nói những lời an ủi sáo rỗng. Vũ nghe nhưng chẳng đáp lại câu nào. Tâm trí anh giờ đây là một cuốn phim quay chậm, chiếu đi chiếu lại những hình ảnh của Phượng. Anh thấy cô đang ngồi ở góc phòng, cặm cụi may từng chiếc áo sơ sinh bé xíu. Anh thấy cô đang lúi húi trong bếp, nấu món canh cua anh thích, miệng khẽ hát một điệu lý. Anh thấy cô đang tựa đầu vào vai anh, tay xoa xoa cái bụng lùm lùm, nói về những dự định cho con. Mỗi một ký ức ùa về là một lần tim anh co thắt, đầu đớn đến nghẹt thở. Đêm xuống, khi khách viếng tang đã về gần hết, chỉ còn lại những người thân thiết. Căn nhà trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Sự im lặng ấy bị phá vỡ bởi tiếng khóc nức nở không thành lời của hai người mẹ và tiếng kinh cầu siêu đều đều của một vị sư thầy. Vũ vẫn ngồi đó. Anh bắt đầu lẩm bẩm một mình. Anh hỏi vợ có lạnh không? Có ăn gì chưa? Hôm nay có nấu canh cua rau đây mà cô thích nhất. Rồi giọng anh to dần trở thành một lời trách móc, một câu hỏi ai oán vào hư không. Tại sao lại nỡ bỏ anh mà đi? Những gì đã hứa với nhau, Phượng quên hết rồi sao? Anh gục đầu xuống thành quan tài, hai vai rung lên bần bật. Tiếng khóc bị dồn nén bao lâu nay, cuối cùng cũng dở òa, thê lương ai oán. Anh đấm vào ngực thình thịch, tự trách mình bất lực, tự trách mình đã không bảo vệ được vợ con. Ngày đưa tang, trời Sài Gòn đổ mưa tầm tã, mưa như khóc thương cho số phận hồng nhan bạc mệnh. Vũ đi trước linh cổ vợ, bước chân vô định, người siêu dẹo như sắp té. Út và Tùng phải dìu hai bên. Anh nhìn quan tài vợ đang từ từ được đưa vào lò hỏa táng, ngọn lửa đỏ rực bùng lên thiêu đốt tất cả. Ngọn lửa thiêu đốt đi người vợ anh yêu thương, thiêu đốt đi đứa con chưa kịp chào đời, thiêu đốt cả tương lai, hy vọng và linh hồn của anh. Giây phút cánh cửa lò đóng lại, Vũ như hóa điên. Anh gào thét, rồi cuối cùng ngã quỵ xuống bất tỉnh. Khi anh tỉnh lại, mọi thứ đã kết thúc. Hũ tro cốt của Phượng được đặt ngay ngắn trên bàn thờ vừa lập dội. Vũ trở về căn phòng trọ của mình, cùng hũ tro cốt của vợ. Căn phòng trống vắng đến rợn người. Mùi của Phượng dường như vẫn còn phảng phất đâu đây trên chiếc gối trong tủ quần áo. Nhưng người đã đi rồi, mãi mãi không trở về nữa. Vũ ngồi một mình giữa căn phòng, ôm lấy mấy cái áo sơ sinh nhỏ xíu mà hai vợ chồng đã mua hôm trước, món quà đầu tiên cho đứa con chưa kịp chào đời. Nỗi đau giờ đây không còn gào thét, nó lắng xuống đặc quánh, biến thành một khối tuyệt vọng khổng lồ, nhấn chìm người đàn ông sức dài vai rộng. Mấy ngày sau đám tang, công an đến nhà trọ, tìm đến Vũ, mời anh về làm việc. Họ báo đã tìm ra chiếc xe gây tai nạn và bắt được hung thủ. Lần đầu tiên kể từ khi Phượng mất, trong đôi mắt vô hồn của Vũ lóe lên một tia sáng. Đó không phải là hy vọng, mà là sự căm hận. Anh phải nhìn thấy mặt kẻ đã cướp đi tất cả của anh. Tại đồn công an, Vũ gặp lại ông Tám, ba ruột của Ly. Gương mặt ông ta hốc hác tiều tụy, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ tàn nhẫn lạnh lùng. Ông ta không hề có một chút ăn năn hối cải. Tao say rượu, mất kiểm soát nên mới đụng trúng con nhỏ đó. Nghe những lời đó, máu nóng trong người Vũ sôi lên sùng sục. Anh nghiến răng ken két, nắm đấm siết chặt đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Anh muốn xông tới bóp cổ lão già tàn ác đó. Ông nói láo, ông cố ý giết vợ con tôi. Thái độ của Vũ dường như đã châm ngòi cho sự tức giận của ông Tám. Ông ta đập bàn gầm lên trong ánh mắt hận thù. Mày im đi, con nhỏ chết là đáng đời rồi. Cũng tại mày mà con gái tao ra nông nổi này. Nó thương mày thật lòng, vậy mà mày lại bỏ nó đi cưới cái con nhỏ đó. Mày làm cho nó khùng khùng điên điên, suốt ngày gào khóc giật giá. Nó đã trèo cổ tự tử chết rồi. Tao trả thù cho con gái tao, tao phải làm cho mày đau khổ thì mới vừa lòng tao. Nghe tới đây, Vũ dừng lại. Ly đã chết sao? Vì anh hay vì thứ bùa ngải mà cô ta dùng để hại vợ anh bị nó quật ngược trở lại? Khi rời khỏi nhà dì ba, cậu Long đã từng nói Ly sẽ gặp báo ứng. Bây giờ cô ta chết rồi, ứng nghiệm với lời nói của cậu. Là con gái của ông tự làm tự chịu. Cha con hai người là đồ máu lạnh, đồ tàn nhẫn. Anh muốn xông tới giết chết lão già độc ác đó, nhưng đã bị các anh công an cản lại, lôi anh ra ngoài. Vài tuần sau, mẹ Phượng tìm đến gặp Vũ. Bà khóc, đôi mắt sưng húp. Những lời nói bà nói ra y như mũi dao đâm vào màng nhĩ anh. Vũ ơi, má xin lỗi con. Bên nhà ông Tám, họ đến đưa cho nhà mình một số tiền lớn đi bồi thường. Họ xin mình làm đơn bãi nại giảm án cho ổng đi. Má biết con hận, má cũng hận chứ. Nhưng con Phượng nó mất rồi con à. Có bác đền mạng thì con Phượng cũng đâu có sống lại được. Nhà mình khó khăn, con cầm số tiền này coi như là lo cho tương lai của con nghe. Cũng là để cho con Phượng nó đi thanh thản nghe con. Má đang bán sinh mạng của con gái mình đó hả má? Con không cần tiền, con cần công lý cho vợ con. Sao má có thể tha cho nó được? Anh cảm thấy mình bị phản bội. Nỗi đau của anh, sự mất mát của anh, dường như chỉ một mình anh gánh chịu. Ngay cả gia đình của Phượng đã chọn tiền bạc thay vì công lý. Ngày tòa tuyên án, Vũ đến dự như một cái bóng. Anh nghe từng lời buộc tội, từng tình tiết giảm nhẹ. Và rồi, bản án cuối cùng được tuyên. 7 năm tù. 7 năm tù cho mạng sống của vợ và đứa con chưa kịp chào đời của anh. Vũ bật ra một tiếng cười khản đặc méo mó. Tiếng cười nghe còn ai oán hơn cả tiếng khóc. Anh đứng dậy, lê những bước chân vô định ra khỏi phòng xử án lạnh lẽo. Anh đi lang thang trên những con phố Sài Gòn, thành phố hoa lệ này, nơi anh từng tìm thấy tình yêu và hạnh phúc. Giờ đây với anh chỉ là một chốn bất công tàn nhẫn. Ở cái đất này không có công lý, chỉ có tiền bạc. Và anh thì chẳng còn gì cả. Một chiều mưa tầm tã, Sài Gòn dìm trong màn nước trắng xóa, lạnh lẽo như cõi lòng Vũ lúc này. Anh lặng lẽ thu dọn vài món đồ đạc cá nhân cho vào cái ba lô cũ. Chẳng có gì nhiều, chỉ vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân. Thứ quý giá nhất anh cẩn thận gói trong mấy lớp vải là di ảnh của Phượng. Anh không muốn để cô lại một mình ở chốn phồn hoa bạc bẽo. Anh rời khỏi căn phòng trọ, không ngoảnh đầu. Mỗi bước chân ra khỏi con hẻm nhỏ là một lần anh cảm thấy đang lột đi những lớp da thịt. Nơi đây chứa đựng tất cả những gì hạnh phúc nhất và cũng đau thương nhất của cuộc đời anh. Vũ bắt chuyến xe đò cuối cùng rời khỏi đất Sài Gòn, về lại Cai Lậy. Về đến nhà, nhìn mái tóc má đã thêm nhiều sợi bạc. Nhìn đôi mắt trũng sâu vì lo lắng, vì những đêm không ngủ, ngóng tin con, lòng anh quặn thắt. Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lặng đi ra sau giường, chọn một góc nhỏ yên tĩnh dưới tán cây mận. Anh ngồi xuống và tự tay đóng một cái bàn thờ nhỏ cho Phượng, rồi đặt cạnh bàn thờ ông bà tổ tiên của nhà mình. Di ảnh Phượng được anh lau chùi cẩn thận, đặt ngay ngắn. Từ đó, Vũ sống như một cái bóng trong chính căn nhà của mình. Ngày ngày công việc duy nhất của anh là thắp nhang cho vợ, cho con. Rồi ngồi thu lu ở đó, lẩm bẩm một mình. Như thể vợ anh vẫn còn đâu đây. Vẫn đang lắng nghe những gì anh nói. Một năm đằng đẵng trôi qua, như một cái chớp mắt. Nhưng nỗi đau trong lòng Vũ vẫn chưa thể nguôi ngoai. Ngày giỗ đầu của Phượng, dì hai làm mâm cơm cúng, khói nhang nghi ngút, không khí trầm buồn. Nhìn di ảnh vợ, Vũ lại không cầm được nước mắt. Sau đám giỗ, dì hai gọi anh ra hiên nhà. Bà nhìn con mà xót xa. Vũ à, con định cứ sống như vậy hoài sao con? Hay là con đi đâu đó đi, đi cho khuây khỏa, cho đầu óc nhẹ nhàng, bớt suy nghĩ. Chứ như vậy hoài à, má chịu sao nổi con. Nghe má nói, Vũ thoáng suy nghĩ. Phải rồi, anh không thể cứ mãi như thế này. Có lẽ rời khỏi nơi này là cách tốt nhất để anh bắt đầu lại. Còn bàn thờ vợ con sao hả má? Dì hai thở dài. Bà cũng trăn trở chuyện này. Bà con lối xóm sang chơi, thấy bàn thờ con dâu đặt cạnh bàn thờ ông bà, họ cũng nhỏ to bàn tán dị nghị. Họ nói Phượng chết trẻ, chết oan, để bàn thờ trong nhà e là không tốt, ảnh hưởng gia đạo. Nghe người ta chỉ nên đưa bàn thờ Phượng vào chùa, nhờ các sư thầy chăm sóc hương khói, ngày ngày nghe kinh Phật, cầu cho vong hồn cô được siêu thoát. Bà bàn với Vũ, anh suy nghĩ gật đầu. Anh sắp đi xa làm ăn, đưa vợ vô chùa sớm hôm nghe kinh kệ, anh cũng yên tâm phần nào. Anh chọn ngôi chùa gần nhà, nơi mà trước đây anh và Phượng thỉnh thoảng vẫn hay lui tới khi về quê. Sau khi nghe Vũ trình bày hoàn cảnh, vị sư trụ trì từ bi đồng ý nhận thờ phụng hương linh Phượng. Nhìn di ảnh vợ được đặt ở nơi trang nghiêm, thanh tịnh, trong làn khói nhang mờ ảo, lòng Vũ cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Vũ thì thầm, trước mắt chực trào. Vợ ơi, em ở đây ráng nghe kinh kệ tu tập, phù hộ cho anh, cho má, cho Út nghe em. Anh đi xa làm ăn, có dịp sẽ ghé lại thăm em, thăm con. Vậy là Vũ lại xách ba lô lên đường. Lần này anh xuống tận Cần Thơ, xin vào làm cho một công trình xây dựng. Anh vùi đầu vào công việc quần quật từ sáng sớm tới tối mịt, như muốn dắt kiệt sức mình để không còn thời gian nhớ vợ rồi lại đau. Những năm tháng sau đó là những năm tháng lang bạc. Công trình này xong, Vũ lại chuyển sang công trình khác. Anh đi từ Cần Thơ qua Hậu Giang, Sóc Trăng. Cuộc sống mới, công việc mới, những mối quan hệ mới dần cuốn anh đi. Tối đến sau một ngày làm việc rã rời, anh thường cùng đám bạn tụ tập ở một quán nhậu ven đường. Anh uống rượu rất nhiều, uống để quên, uống để có thể ngủ một giấc không mộng mị. Anh cười nói cũng ly, nhưng trong đôi mắt luôn là một nỗi buồn sâu thẳm mà không ai chạm tới được. Ban đầu, Vũ còn thường xuyên gọi điện về nhà, nhưng rồi những cuộc gọi thưa dần. Anh diễn cớ bận rộn, nhưng thật tâm anh sợ. Anh sợ nghe giọng má, sợ nghe chuyện ở quê, sợ hình ảnh Phượng lại ùa về dày vò tâm can. Cứ thế Vũ gần như quên bẵng đi chuyện về thăm nhà, quên cả lời hứa vào chùa thắp nhang cho vợ. Anh sợ phải đối diện với quá khứ, sợ phải thừa nhận sự thật rằng mình đã thất bại trong việc bảo vệ người mình yêu thương. 10 năm đằng đẵng trôi qua, Vũ từ một chàng trai tuổi ngoài 30 giờ đã thành một người đàn ông trung niên, tóc đã điểm qua râm, khóe mắt đã hằn sâu những nếp nhăn của tháng ngày dãi nắng dầm mưa. Nỗi đau ngày nào không còn cào xé, mãnh liệt, nó đã chai sạn, trở thành một vết sẹo lớn, âm ỉ trong tim. Anh không còn khóc, nhưng cũng chẳng thể cười một cách trọn vẹn. Anh không phải đang sống, mà chỉ đang tồn tại. Rồi như một sự sắp đặt của số phận, Vũ gặp Trang. Họ gặp nhau ở một quán cơm bụi gần công trình, nơi những người lao động nghèo hay ghé ăn trưa. Vũ để ý Trang vì ngày nào cô cũng ngồi một mình ở một góc quán, lặng lẽ ăn hết suất cơm, rồi vội vã rời đi. Cô không có gương mặt xinh đẹp, nhưng lại hiền lành, đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm. Một hôm, trời đổ mưa lớn, hai người cùng bị kẹt lại ở quán. Vũ lấy hết can đảm, bước tới bắt chuyện. Trời mưa lớn quá chị hả? Dạ, chắc còn đâu mấy tạnh đó. Cuộc trò chuyện của bọn họ bắt đầu ngượng ngùng và rời rạc. Dần dần họ trở nên quen thuộc hơn. Họ chia sẻ cho nhau những câu chuyện đời, Trang kể về cuộc hôn nhân đổ vỡ, về người chồng vũ phu cờ bạc. Vũ sau nhiều đêm trăn trở, cũng lần đầu tiên mở lòng, kể cho một người khác nghe về Phượng, về bi kịch của đời mình. Anh không kể hết, chỉ nói rằng vợ con anh đã mất trong một tai nạn. Hai con người, hai mảnh đời cô đơn, va vào nhau với dòng đời hối hả. Họ tìm thấy nhau ở sự đồng cảm, sự thấu hiểu của hai kẻ cùng cảnh ngộ. Giữa họ nảy sinh một thứ tình cảm khó gọi tên, không phải tình yêu say đắm, mà là sự nương tựa, là tình thương của hai kẻ đã từng đi qua đổ vỡ. Một hôm, đang ngồi nhìn dòng xe cộ qua lại, Vũ đăm chiêu. Anh chán cảnh thợ hồ lang bạc rày đây mai đó, không biết đến bao giờ mới có được một chốn dừng chân. Trang nhìn anh, cô thèm có một mái nhà, một mảnh vườn nhỏ để sớm hôm dung trồng, chăm sóc. Vậy là họ quyết định gom góp hết số tiền dành dụm bao năm, vay mượn thêm bạn bè, rồi tìm thuê một miếng đất nhỏ ở ngoại ô Vị Thanh, Hậu Giang. Miếng đất không rộng lắm, đủ để cất một căn nhà nhỏ, là một cái vườn, đào một cái ao. họ cùng nhau xây dựng tổ ấm. Vũ vốn là thợ hồ lành nghề, tự tay anh trộn hồ xây gạch. Trang cũng sắn tay áo, phụ giúp, bưng gạch, khuân giác, không nề hà mệt nhọc. Căn nhà dần thành hình, tuy đơn sơ giản dị, nhưng ấm áp tình người. Họ cùng nhau trồng luống rau, thả bầy cá, nuôi đàn gà. Cuộc sống mới tuy còn nhiều khó khăn, nhưng bình yên và hạnh phúc đến lạ thường. Sáng sáng, Vũ ra vườn tưới rau cho gà ăn. Trang lo cơm nước rồi đi làm thêm ở chợ. Chiều về hai người lại cùng nhau chăm sóc mảnh vườn. Tiếng cười nói rộn ràng, xua tan đi bao mệt nhọc. Một buổi chiều, khi hai người đang cùng nhau nhổ cỏ cho luống cải, Trang khe khẽ hát một điệu Lý Con Sáu. Giọng cô không trong trẻo như Phượng, có chút khàn, chút trải đời, nhưng lại mộc mạc và yên bình đến lạ. Vũ chợt sững người, tay đang bứt cỏ cũng dừng lại. Anh nhớ ngày xưa Phượng cũng thích hát điệu Lý này. Anh sao vậy? Em hát không có hay hả? Em hát hay lắm. Trong lòng anh, một nỗi mặc cảm tội lỗi chợt dâng lên. Anh đang bình yên bên một người phụ nữ khác, trong khi Phượng vẫn. Anh vội xua đi ý nghĩ đó, vùi đầu vào công việc, bàn tay bứt cỏ mạnh hơn, như muốn nhổ đi cả những muộn phiền. Vũ biết anh đã tìm được chốn dừng chân, dù hạnh phúc ấy không bao giờ trọn vẹn. Anh tin ở một nơi nào đó, Phượng cũng sẽ mỉm cười chúc phúc cho anh. Cuộc sống bình yên ở Vị Thanh cứ thế trôi đi. Mảnh vườn của Vũ và Trang ngày một xanh tốt. Đàn gà đàn vịt đã bắt đầu đẻ những lứa trứng đầu tiên. Căn nhà nhỏ tuy đơn sơ, nhưng lúc nào cũng gọn gàng ấm cúng. Vũ đã bắt đầu quen với cuộc sống mới, quen với sự hiện diện của Trang bên cạnh. Anh nghĩ rằng có lẽ từ nay cuộc đời anh sẽ chỉ còn lại những tháng ngày bình lặng như thế. Một buổi chiều, khi Vũ đang lúi húi ngoài vườn cho bầy gà ăn, tiếng chuông điện thoại lại reo vang, phá tan sự yên tĩnh. Anh lau vội tay vào quần, móc chiếc điện thoại cũ kỹ ra nghe. Là số của má. Alo, con nghe nào má? Má khỏe không má? Vũ đáp, lòng chợt dấy lên một cảm giác bất an. Đã lâu lắm rồi má mới gọi vào giờ này. Đầu dây bên kia, dì hai ngập ngừng. Má khỏe. Má Vũ nè. Con đang ở một mình hay là có ai ở đó không? Dạ con ở một mình má. Trang đi chợ chưa về. Có chuyện gì vậy má? Con người này muốn nói chuyện với con nè. Con bình tĩnh nghe. Má đưa máy cho dì ba con nè. Vũ càng thêm khó hiểu. Sao lại là dì ba? Anh bật loa ngoài, chuyển sang chế độ video theo yêu cầu của má. Màn hình điện thoại hiện lên, không phải gương mặt của dì hai, mà là của dì ba. Nhưng sao dì ba trông lạ quá? Dì ba ngồi bất động, ánh mắt nhìn đăm đăm vào camera, nhưng dường như không thấy anh. Một ánh mắt xa xăm u uất, không phải ánh mắt của dì ba mà anh biết. Đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy sao mà quen thuộc quá đỗi. Một giọng nói vang lên từ điện thoại, giọng nói mà Vũ tưởng chừng đã vĩnh viễn bị chôn vùi sau hơn 10 năm xa cách. Một giọng nói ngọt ngào, êm ái, trìu mến. Tiếng gọi chồng ơi khiến cho chiếc điện thoại trên tay Vũ suýt nữa đã rơi khỏi bàn tay. Máu trong người anh như đông lại, cả thế giới xung quanh như ngừng quay. Hơn 10 năm rồi, hơn 10 năm anh mới được nghe lại tiếng gọi ấy. Tiếng gọi chồng ơi thân thương của Phượng. Nước mắt anh không cách nào kiềm nén, cứ thế tuôn trào. Phượng, là Phượng hả em? Có phải là em không? Vũ lắp bắp, không tin vào tai mình, không tin vào mắt mình. Giọng nói từ chiếc điện thoại vẫn êm đềm dịu dàng như suối, nhưng xen lẫn nỗi oai oán khôn cùng. Vũ nghẹn ngào, không nói nên lời. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu nỗi niềm chất chứa bấy lâu nay bỗng vỡ òa. Phượng bắt đầu nấc nghẹn kể về những ngày tháng lang bạc trong cõi vô hình. Hồi Vũ đưa Phượng vô chùa, dặn dò sư thầy chăm sóc hương khói cho vợ, Phượng nghe mà mừng lắm, tưởng chừng mình có nơi nương tựa. Nhưng lâu quá Vũ không đến thăm, người nhà cũng không gửi tiền nhang đèn. Vậy là họ không thắp nhang, không cúng cơm cho cô nữa. Mấy dòng linh khác thấy cô yếu ớt, hùa nhau ăn hiếp rồi đuổi đi. Phượng lang thang dứt dưỡng ngày này qua tháng lại, rồi tìm về quê. Nhưng mà má cô đã chết rồi, anh em đã tan tác mỗi người một nơi. Cô tìm về vị thanh, nhà phủ có thờ thổ thần giữ cửa, cô không vào được. Phượng đứng ở ngoài hàng rào, nhìn chồng hạnh phúc vui vẻ bên người khác mà tủi thân. Nghe Phượng kể, lòng Vũ đau như cắt. Anh đã quá vô tâm, quá mải mê với cuộc sống mới mà quên mất người vợ đang lạnh lẽo nơi cửa Phật. Vũ gào lên, nước mắt giàn giụa, lòng đầy ân hận xót xa. Anh đấm thùm thụp vào lòng ngực mình, cảm thấy tim anh như vỡ vụn. Đúng lúc đó Trang đi chợ về, thấy Vũ ngồi bệt dưới đất ôm mặt khóc nức nở. Cô hoảng hốt chạy đến. Anh à, anh sao vậy? Có chuyện gì vậy anh? Vũ không trả lời, chỉ tay vào chiếc điện thoại. Trang nhìn vào, chỉ thấy hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi im, không nói gì. Giọng Phượng trong điện thoại yếu dần như sắp tan biến. Em phải đi rồi. Anh giữ gìn sức khỏe. Sống tốt nghe anh. Đừng nhớ đến em nữa. Phượng ơi, đừng đi mà. Đừng bỏ anh lại một mình mà. Phượng ơi! Vũ tuyệt vọng, đưa tay về phía màn hình, như muốn níu giữ vợ lại. Nhưng màn hình điện thoại đã giật qua phía khác. Dì ba từ từ tỉnh lại, ngơ ngác nhìn mọi người, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Dì hai ôm chầm em gái khóc nức nở. Vũ ngồi đó, giữa mảnh sân nhà, ôm mặt khóc rưng rức như một đứa trẻ. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi bắt anh phải đối diện với sự thật, với nỗi đau, với sự ân hận tột cùng. Đêm đó, Vũ không ngủ được. Anh ngồi lặng lẽ ngoài hiên, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không của trời đêm. Trang ngồi bên cạnh, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai anh. Một sự an ủi không lời. Hồi lâu sau, Vũ cất giọng khàn đặc, kể lại toàn bộ câu chuyện cho Trang nghe. Từ cuộc gặp gỡ định mệnh với Phượng, bi kịch kinh hoàng, cho đến cuộc điện thoại vừa rồi. Trang lắng nghe, nước mắt cũng lăn dài trên má. Cô không ghen, không hận trách. Cô chỉ thấy thương. Thương cho người con gái tên Phượng và thương cho người đàn ông đang ngồi cạnh mình. Người đã phải gánh chịu quá nhiều đau khổ. Cô siết chặt tay anh. Em hiểu mà. Anh không có lỗi đâu. Anh cũng đã khổ quá nhiều rồi. Bây giờ mình làm gì đó để chị Phượng an lòng ra đi đi anh. Sáng hôm sau, dì hai gọi điện báo tin. Cậu Long thương tình, thấy Phượng đáng thương, lại có duyên tu hành, nên định ngày mai sẽ làm lễ, chính thức rước vong linh cô theo về núi tu tập, không còn lang thang vất vưởng nữa. Dì hai dặn Vũ, hôm nay là ngày cuối cùng, hãy làm gì đó cho Phượng được ấm lòng. Nghe lời má, Vũ ra chợ mua những loại hoa quả tươi ngon nhất, những món đồ chay tinh khiết. Anh lập một bàn thờ tạm ngoài sân, có lẽ là nơi Phượng đã từng đứng nhìn vào. Anh thắp một nén nhang, khói bay lên lãng đãng. Phượng ơi, anh xin lỗi em và con nhiều lắm. Mong em tha thứ cho sự vô tâm của anh. Ngày mai em đi rồi. Đi về một nơi thanh tịnh, không còn đau khổ nữa. Em ra đi thanh thản nghe. Anh sẽ sống tốt, sẽ không để em bận lòng nữa. Ở quê nhà cay lậy, dì hai cũng dậy từ sớm, lo nấu nướng, chuẩn bị một mâm cơm chay tươm tất thịnh soạn. Mỗi một món ăn là chứa đựng tất cả tình thương, sự tiếc nuối dành cho đứa con dâu xấu số bạc mệnh. Đêm đó Vũ không vào nhà. Ánh mắt chiếc võng ra ngoài vườn, nằm đó, mắt thao láo nhìn lên bầu trời đầy sao, mong chờ một điều gì đó. Anh khấn vái, anh gọi tên Phượng đến khản cả giọng, nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng gió đêm xào xạc và tiếng côn trùng rã rít. Rồi trong mơ, anh thấy Phượng. Cô mặc một bộ đồ bà ba trắng tinh, đứng dưới ánh trăng mờ ảo, mỉm cười nhìn anh. Nụ cười của cô vẫn hiền lành như ngày nào, nhưng không còn dương nét u buồn mà thanh thản và nhẹ nhõm. Vũ mừng rỡ muốn chạy tới ôm chầm lấy cô, nhưng Phượng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói, giọng dịu dàng như gió thoảng. Chồng ơi, em phải đi rồi. Em cảm ơn anh vì tất cả. Anh ở lại giữ gìn sức khỏe, sống hạnh phúc nghe anh. Đừng có buồn vì em nữa. Em sẽ phù hộ cho anh, cho má, cho Út, cho chị Trang nữa. Vũ nước mắt giàn giụa, níu kéo vợ trong vô vọng. Bóng hình Phượng dần mờ nhạt, hóa thành làn sương khói tan biến vào ánh trăng. Vũ giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, tim đập thình thịch. Anh ngồi thừ ra, nhớ lại giấc mơ vừa rồi, lòng đau như cắt. Nhưng lạ thay, nỗi đau lần này không còn là sự dằn vặt cào xé, mà chỉ là một nỗi buồn mênh mang, một sự chấp nhận xót xa. Phải rồi, Phượng đã đi rồi, sẽ không bao giờ quay về nữa. Cô đã tìm thấy con đường của riêng mình, một con đường giải thoát khỏi mọi đau khổ trần thế. Vũ đứng dậy, nhìn về phía chân trời đang hửng sáng. Từ nay, anh sẽ không dằn vặt, không ảo não nữa. Anh sẽ chôn chặt hình bóng Phượng trong một góc thiêng liêng nhất của trái tim. Anh sẽ tiếp tục sống, sống một cách trọn vẹn, sống cho cả phần của Phượng, của đứa con bé bỏng chưa kịp vào đời. Dù biết rằng cuộc sống từ nay sẽ mãi mãi thiếu vắng nụ cười, nhưng trong ký ức của anh, nụ cười ấy sẽ còn mãi mãi và nó luôn vĩnh hằng. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Tình cũ đoạt chồng của tác giả Kẻ lang thang. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.